ở bên người, không cẩn thận sẽ làm nàng bị thương. Trương Tử Huyên bắt đầu có chút bối rối, vào lúc này cũng chấn định lại, hiểu rõ ràng là lão thái đang lừa gạt. Nàng ghé vào bên tai Tần Lâm thấp giọng nói, Tần Huynh có mang yêu bài cầm y bá hộ theo hay không? Có. Tần Huynh ở chỗ này rằng co với bọn họ chốc lát, nếu như không được hãy tỏ rõ thân phận, tiểu muội đi tìm Thuận Thiên Phủ. Ủa, Tuần Thành ngự sử tới kìa. Trương Tử Huyên lời còn chưa dứt, Tuần Thành ngự sử Chu Ngô Chính đã mang theo binh sĩ binh mã ti năm thành tới. Tốc độ thật mau. Tần Lâm cười lạnh, Chu Ngô Chính tới, đúng lúc như vậy, không thể không khiến người ta nghi ngờ. Trương Tử Huyên cũng mừng rỡ dị thường, thấy lực lượng bên trong thể chế xuất hiện theo bản năng, nàng thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Chu Ngô Chính nói, vị ngự sử này mau tới đây, có người ngoài đường phố lừa gạt chúng ta. Khẩu khí thật là lớn, Chu Ngô Chính chỉ cảm thấy nữ tử này gọi mình có khí thế như kẻ bề trên, trong lòng cười lạnh liên tục, nhà đầu quê mùa này cho rằng đi theo tên họ Tần chỉ là một cẩm y bá hộ, là có thể đi ngang cả Nam Kinh Thành hay sao? Nực cười, hôm nay ra ra tới đây là để đặc biệt sửa trị hắn. Thấy dung mạo nữ tử này xấu xí mà Tần Lâm lại dẫn theo nàng dạo chơi ngoài đường, Chu Ngô Chính tin chắc phán đoán của mình hơn, Từ Tân Di cùng Trương Tử Huyên đều đã xích mích cùng Tần Lâm. Cho nên y hừ mũi một tiếng, mắt ngước nhìn trời, miệng cười mà thịt không cười nói, khẩu khí tiểu nương tử này thật lớn, ngươi là tiểu thư quốc công phủ hay là thiên kim của thượng thư? Bản quan thân là Tuần Thành ngự sử, tự nhiên sẽ phá án công bình, cần một nữ tử như ngươi chỉ điểm sao? Nếu không phải thấy ngươi trẻ tuổi kiến thức nông cạn, bản quan đã xử phạt vả miệng. Trương Tử Huyên sửng sốt, lúc này mới nhớ ra mình hóa trang, hiện tại không ai nhận ra, nhưng ngự sử này không nói lý như vậy cũng quá bá đạo, nhìn bộ dáng của y nào giống như là phá án công bình. Tần Lâm nhìn Chu Ngô Chính giống như nhìn kẻ ngốc, lòng nói ngươi muốn sửa chỉ ta không nói, muốn động một sợi tóc Trương Tử Huyên, sợ rằng nguyên phụ thiếu sư Trương Thái Nhạc có thể chém cả nhà ngươi, cho nên hừ mũi một tiếng cũng không trả lời Chu Ngô Chính. Chu Ngô Chính cũng tỏ ra dương dương tự đắc, đi tới bên người lão thái hỏi, lão thái, bà là ai? Hai nam nữ này đụng ngã, còn đòi đánh bà thế nào vậy? Trời ơi, Tần Lâm á khẩu nghẹn lời, đây quả thật là mớm cung hết sức trắng trợn. Quả nhiên lão thái được ám hiệu càng lộ vẻ đắc ý, cho dù là nằm dưới đất khí thế cũng hùng mạnh vô cùng. Lão thân là quản gia của phụ thân của cháu của bát di của thất thúc của nhị biểu ca thiếu gia Ngụy Quốc công phủ, cũng lấy họ Từ theo chủ nhân. Cũng không phải là kẻ nghèo cùng khố rách áo ôm. Mới vừa rồi đôi cẩu nam nữ này chỉ lo liếc mắt đưa tình, cho nên bất cẩn ba phải khiến cho lão thân ngã lăn ra đất. Ngài xem đây, cánh tay lão thân đã gãy, lão thân muốn công bằng, nam nhân kia lại vung quyền đánh loạn. Nếu không phải hàng xóm láng giềng khuyên ngăn, cái mạng già của lão thân ắt đã không giữ được. Biểu diễn thường là quá đà, thật sự lần này Từ lão thái có hơi quá bốc. Trăm họ Nam Kinh chuyện gì mà chưa từng thấy qua. Lập tức có mấy người mắt sáng lặng lẽ nói, cánh tay gãy mà còn có thể kêu lên chung khí mười phần như vậy, chật chật, e rằng thân thể vị Từ lão thái này bằng sắt thép. Chu Ngô Chính cũng không nghi ngờ chút nào, lập tức một mực cả quyết cho là Tần Lâm đụng bị thương Từ lão thái, nghiêm mặt nói, Tần trưởng quan, ngài thân là bá hộ cẩm y vệ cũng dám hoành hành bá đạo ngoài đường phố, đụng bị thương người còn tỏ ra hung hãn, quả thật trong mắt không có vương pháp chút nào. Bản quan là mệnh quan triều đình, Tuần Thành ngự sử, tuyệt không thể tuẫn tư uổng pháp, tuy quyền quý phạm pháp cũng phải xử lý công bình, đây gọi là vương tử phạm pháp đồng tội với thứ dân. Có ba thước thanh phong ở trên cao, nếu bản quan để mặc ngươi tiêu dao ngoài vòng pháp luật, trên sẽ có lỗi với thiên tử đại minh, dưới có lỗi với lê dân bá tánh. Y nói lời này nói được kêu là nghĩa chính từ nghiêm, được kêu là chính khí bừng bừng, còn muốn vượt qua câu phải lưu thanh bạch lại nhân gian của Vu Khiêm, một tấm lòng son chiếu sử xanh của Văn Thiên Tường. Có một ít dân chúng bị y che mắt luôn miệng khen hay, nói vị này nhất định là thanh thiên đại lão gia, nhưng cũng có người lòng ngay mắt sáng âm thầm kinh ngạc. Nào có chuyện nguyên cáo mới vừa nói xong, cũng không hỏi bị cáo đã lập tức định án như vậy. Cho dù là tra án ở công đường cũng không có đạo lý này. Chu Ngô Chính ngược lại tự tin hết sức, cảm thấy rõ ràng mình là thiết diện vô tư bao thanh thiên, phất phất tay, binh sĩ binh mã ti năm thành liền xông tới muốn bắt Tần Lâm. Chậm đã, Trương Tử Huyên xa sầm nét mặt, từ từ đến gần Chu Ngô Chính, lòng bàn tay nắm một vật dơ ra, ngươi xem thử đây là cái gì? Muốn hối lộ bản quan sao? Thông đồng không được, có Diêm La Bao lão, bản quan thấy. Ặc, dường như Chu Ngô Chính vừa bị người bóp cổ, toàn thân run bắn lên. Dĩ nhiên Trương Tử Huyên không phải hối lộ Chu Ngô Chính, vật nàng nắm trong lòng bàn tay chính là một chiếc ngọc bội nhỏ, là dùng dương chỉ bạch ngọc cực phẩm điêu khắc mà thành, điêu khắc cực kỳ tinh xảo, mà đồ án được khắc trên đó lại càng đặc biệt, một con rồng dương nanh múa vuốt. Từ trước tới nay rồng cũng không chỉ tượng trưng cho hoàng quyền, dân gian cưới gà, bên trong miếu thờ cũng thường dùng hình rồng. Duy chỉ có ngũ trảo kim long mới đại biểu hoàng quyền, chỉ có hoàng thất cùng đại thần được đặc biệt ban cho mới có thể sử dụng, mà dân gian chỉ dùng rồng tam trảo hoặc tứ trảo mà thôi. Chu Ngô Chính định thần nhìn kỹ, ngọc bội kia điêu khắc cực kỳ tinh xảo, hình rồng trên đó hết sức rõ ràng, chính là ngũ trảo kim long khiến cho y phải giật mình kinh hãi. Thì ra Lý Thái Hậu cùng Vạn Lịch đối với Trương Cư Chính 3 ngày một tiểu thưởng, 5 ngày một đại thưởng, ban cho y vật phẩm ngự dụng cũng không biết bao nhiêu. Đổi lại là người khác cũng không dám chân chính sử dụng những ngự dụng phẩm này, cho dù là hoàng đế ban cho một cái bồn cầu cũng sẽ chân trọng thờ cúng. Nhưng Trương Cư Chính là ai? Y căn bản cũng không quan tâm, mang những thứ này chia cho thiếp thân, con cái. Trương Tử Huyên chọn trong những thứ này ra một chiếc ngọc bội xinh xắn mang theo chơi. Lúc này thấy Chu Ngô Chính quá độc đoán chuyên quyền, nàng mới bất đắc dĩ lấy ra. Hỏng bét, chẳng lẽ là một cước này đá trúng vách sắt? Chu Ngô Chính kinh nghi bất định quan sát Trương Tử Huyên, trong lòng xoay chuyển không biết bao nhiêu ý niệm. Dân chúng cũng không phải dễ gạt như vậy, mới vừa rồi y nói lời quá vẹn toàn, vào lúc này lại trần trờ không quyết. Lập tức liền có người thở dài than thở, cái gì tuần thành ngự sử, thì ra cũng là một kẻ vô dụng bất tài. Ủa, đây không phải là Tần huynh sao? Lưu Kham Chi ngồi trên lưng ngựa tầm nhìn rất tốt, liếc mắt liền nhìn thấy Tần Lâm trong đám đông, sau khi đảo mắt vài vòng nhìn quanh bèn cười hì hì, nhảy xuống lưng ngựa, không giống với Chu Ngô Chính sớm có dự mưu, Lưu Kham Chi thật sự là ngẫu nhiên gặp phải, hoặc cũng không thể nói là ngẫu nhiên. Bởi vì mỗi ngày y đều đi con đường trước mặt phu tử miếu này tới quấn lấy Trương Tử Huyên, mặc dù không gặp được lần nào nhưng cũng làm cho Trương Tử Huyên cảm thấy phiền lòng. Chu Ngô Chính vừa thấy là Lưu Kham Chi, bèn cảm thấy hay hay, vội vàng kể lại chuyện đã xảy ra một lần. Lưu Kham Chi miệng cười mà thịt không cười, Tần huynh, lần này ngươi làm như vậy là không đúng. Mới vừa rồi tiến tước nhà ta đã nhìn thấy ngươi đụng vào vị tử lão thái này, y nói với bản công tử, cho nên mới tới bên này xem thử. Tiến tước, có phải như vậy hay không? Tiến tước là một tên sai vặt đầu óc danh ma, nghe vậy vội vàng gật đầu không ngừng, đúng vậy, tiểu nhân nhìn thấy, là vị tần trưởng quan này đụng ngã tử lão thái. Hắc, hắc, hắc, hắc. Lưu Kham Chi cười đắc ý, nghĩ lần này sẽ phải làm cho Tần Lâm bêu bôi xấu, để cho Trương Tử Huyên hiểu được hắn là người tệ hại tới mức nào. Không ngờ rằng Trương Tử Huyên đang đứng trước mặt y, đang nhìn y với vẻ hết sức chán ghét, âm thầm cảm thấy may mắn. Họ Lưu kia có tài mà không có đức, may là mình biết sớm, tránh khỏi lầm lỡ cả đời. Huống chi chút tài vặt thơ từ ca phú của y, nếu so với đại tài của Tần huynh đoạn hình ngục, quyết sinh tử, biện chính tà, đã đáng kể gì. Tần Lâm không còn lời gì có thể nói, trong lòng thầm nghĩ nếu như Lưu Kham Chi biết, tất cả trò biểu diễn lần này đều rơi vào trong mắt Trương Tử Huyên, có thể y xấu hổ tới mức mua cọng rơm về treo cổ hay không? Chợt tiếng thanh la mở đường vang lên từ xa, Chu Ngô Chính vui mừng hớn hở, có hậu viện tới, y lập tức phấn chấn tinh thần. Các tấm bài, túc tĩnh, giữ yên lặng, hồi tị hổ đầu bài, tránh xa, quan hàm giáp thần khoa tiến sĩ, nhị phẩm đô đường, tư chính đại phu, nam kinh tả đô ngự sử bày ra. Ở giữa có một cố kiệu đỉnh màu lục, từ trong bước ra một vị đại quan khoác áo bào mang thắt lưng ra tê giác. Vương bản cố đến, trước mặt của mọi người, Chu Ngô Chính cũng không tiện xưng hô lão sư môn sinh, chỉ chạy tới thi lễ, ti quan tham kiến vương đô đường. Có chuyện gì vậy? Vương bản cố biết rõ còn hỏi. Chu Ngô Chính lập tức phấn chấn tinh thần kể lại mọi chuyện một lượt giảm mắm thêm muối. Theo lời y miêu tả, Tần Lâm rõ ràng là kẻ phạm tội thập ác bất xá, mà Từ lão thái còn vô tội hơn thỏ trắng. Lão nhân gia oan khuất cũng không kém Nhạc Phi và Đậu Nga, có thể xưng là kẻ oan uổng thứ ba trong lịch sử. Vương Bản Cố lập tức trừng mắt, lấy điệu bộ chân mang quan ngoa bước lên phía trước, tay trái chống vào thắt lưng, tay phải chỉ Tần Lâm, tư thế giống như đúc, bao công đả tọa tại Khai Phong Phủ. Khốn kiếp, Nam Kinh Thành là nơi Thái Tổ Cao Hoàng đế lập đô, há dung cho kẻ mượn uy thế xưởng vệ hoành hành bá đạo, giết hại dân chúng vô tội như ngươi. Lão Phu là Tả Đô Ngự Sử Đô Sát Viện Nam Kinh được thiên tử bổ nhiệm, chấp trưởng pháp kỳ, bây giờ sẽ phải bắt ngươi trở về tuần thành xét xử. Chu Ngô Chính cố ý khẽ lắc lắc đầu, giả vờ hạ thấp giọng nhưng để cho người xung quanh cũng có thể nghe thấy. Vương Đô Đường, vị này đồng hành cùng tên họ Tần. Vị tiểu thư này, trên người có mang vật ngự dụng, e rằng chính là hậu duệ của Hoàng thân quốc thích, huân thần quyền quý. Kính xin Đô Đường đại nhân nghĩ lại. Nghe thấy câu này, mắt già mờ đục của Vương Bản Cố lập tức sáng lên, tay áo vung lên, chính khí ngập trời nói, ta phụng chiếu thiên tử giữ nghiêm pháp kỳ, không thể vi phạm, tuy là hoàng thân quốc thích cũng không thể dung tình. Chúng ta đọc sách thánh hiền, phải thay mặt thiên địa lập tâm, vì dân lập mệnh, vì thánh hiền kế thừa tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình, bây giờ chính là lúc lập tâm lập mệnh. Lớp người chúng ta nguyện không sợ quyền quý cường đồ, chỉ cầu hôm nay chấp pháp như sơn, không sợ ngày sau phải treo ấn. Lần này biểu diễn đã che mắt đám quần chúng không rõ chân tướng, cộng thêm Vương Bản Cố sớm có danh thanh liêm, lập tức có không ít dân chúng khen hay, cùng kêu lên Vương Thanh Thiên. Vương Bản Cố vô cùng đắc ý, biết làm xong chuyện này không những có thể khiến cho họ Tần thân bại danh liệt, danh vọng sĩ lâm của mình ắt cũng sẽ dâng cao hơn nữa, nói không chừng dân gian sẽ soạn ra vở tuồng Vương Đô Đường giận trách quyền quý để biểu diễn. Trương Tử Huyên nghe xong cũng hết sức xem thường, bĩu môi âm thầm nghĩ ngợi, không trách phụ thân dùng năng lại quan lại cấp thấp mà có tài mà xa thanh lưu. Những kẻ gọi là thanh lưu này rõ ràng là gối thêu hoa bên ngoài đẹp đẽ, bên trong chỉ là một bao cỏ. Ngự sử toàn là những kẻ chỉ e thiên hà không loạn, ngay cả trước mặt hoàng đế cũng buông lời thẳng thắn can gián, bị đánh đình trượng càng là danh vọng dâng cao, cho nên có người cố ý chọc giận hoàng đế cam chịu một trận đình trượng để có được danh chánh, can ngăn thần. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 156, kiếm bạt cung dương. Giống như Vương Bản Cố làm được chính nhị phẩm Tả Đô Ngự Sử, căn bản cũng không sợ hoàng thân quốc thích gì, lão càng muốn làm cho lớn chuyện, lừa gạt dân chúng không rõ chân tướng, nói lão không sợ quyền quý, chấp pháp như sơn, như vậy mới thỏa nguyện của lão. Mặc dù Vương Bản Cố cũng là lão gian cự hoạt quan trường không ngã, nhưng Trương Tử Huyên sớm đã được phụ thân chân truyền, thừa sức nhìn thấu chút tâm cơ nho nhỏ này của lão. Nàng khẽ mỉm cười, giúp Tần Lâm giải thích, coi như ta là hậu duệ của huân thần quý thích cũng được, nhưng các ngươi có chứng cớ gì nói là Tần huynh đụng ngã vị Từ lão thái này? Ta thấy là bà ta giả như bị đụng, lừa gạt chúng ta mới phải. Lưu Kham Chi đưa mắt ra hiệu, tiến tước liền cười cợt nhà nói, tiểu nhân nhìn thấy, chính là họ Tần này đụng ngã lão thái. Tiểu nương tử kia, nàng đừng nói giúp ý trung nhân nữa, ca ca ta cũng là một người phong lưu, hay là bỏ quách kẻ ngốc bên cạnh nàng đi, hai ta thân mật một chút. Gian nô xuất khẩu ô ngôn uế ngữ đả thương người, chờ cho y nói dứt lời, Lưu Kham Chi mới giả mù sa mưa ho khan hai tiếng, không mặn không lạt nói, tiến tước, không nên nói bậy. Trương Tử Huyên không giận mà cười, là cười thật vui vẻ. Lưu Kham Chi càng có biểu hiện không chịu nổi đập vào mắt, nàng càng cảm thấy may mắn mấy ngày trước đã gửi tin nhà tới tướng phủ ở Kinh Sư. Phụ thân đại nhân sẽ đối xử với phụ tử Lưu gia như thế nào đây? Hì hì, khóe miệng Trương Tử Huyên hơi nhếch lên, mong đợi hiệu quả lá thư này trước đó chưa từng có. Chủ tớ Lưu Kham Chi cùng tiến tước vẫn còn đắc ý, cũng không biết đã bị Trương Tử Huyên khinh bỉ không còn chỗ nào để nói. Tần Lâm thủy chung không nói gì, hắn lẳng lặng quan sát cử động mọi người, cuối cùng dừng lại thời gian dài trên vai Từ lão thái, phát hiện một điểm đen nho nhỏ, ánh mắt của hắn lập tức nheo lại, nở nụ cười cao thâm khó lường. Các vị hàng xóm láng giềng, già trẻ bé lớn, Tần Lâm đột nhiên chắp tay thi lễ với dân chúng vây xem xung quanh, chỉ tiến tước háng giọng hỏi, mới vừa rồi người nào đứng gần, có nhìn thấy vị tiểu quản gia này không? Mọi người châu đầu ghé tai bàn tán, thời này dân phong còn tương đối thuần. Hậu, lập tức có người nói thẳng không kiêng kỵ, không có, mới vừa rồi chúng ta đứng gần đây, cũng không thấy tiểu quản gia này. Nói bậy, mới vừa rồi ta rõ ràng đang ở. Tiến tước lời còn chưa dứt, trên mặt đã bị một cái bạt tai thật mạnh. Các huynh đệ sở chữ canh đã tới. Sao Khố Nhai chỉ cách Phu Tử Miếu một tần Hoài Hà và Đông Bài lâu, theo Văn Đức Kiều tới đây rất nhanh. Các huynh đệ nhận được tin tức rối rít chạy tới, kiếm bạt cung dương rằng co cùng. Binh sĩ binh mã ti năm thành. Ngươi, các ngươi thật là to gan. Vương Bản Cố giận đến run rẩy toàn thân, cảm thấy đám cẩm y quan giáo này thật sự là vô pháp vô thiên. Lão Phu phải dâng đạn hạc lên, giải trừ quân tịch từng tên một các ngươi, đẩy đi thú biên. Không ai để ý đến lão, mới vừa rồi là Du Quải Tử khập khiễng xông lên trước nhất, bày ra khí thế trung thành hộ chủ, hung hăng tát cho tiến tước một cái bạt tai, phun một ngụm nước bọt vào mặt y, thối lắm. Ngươi và công tử ngươi ngày nào cũng bị người ta từ chối ngoài cửa, ngày nào cũng đi quanh mạc sầu hồ, chuyện này ai mà không biết. Mới vừa rồi ra ra tuần thủ ở Tây Nhai còn nhìn thấy ngươi lẽo đẽo theo sau công tử của mình đi về phía cửa Tây. Rõ ràng là mới từ bên kia trở về Phu Tử Miếu, vì sao dám vu oan cho trưởng quan nhà ta? Du Quải Tử là địa đầu xà lâu năm ở Nam Kinh Thành, lời của y đáng tin hơn lời tiến tước, nhất thời mọi người bàn tán xôn xao, nghị luận. Đủ điều, Tần Lâm nhìn Du Quải Tử gật đầu một cái, Du Quải Tử lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, biết lần này cuối cùng Tần trưởng quan đã xem mình là người của hắn, đảo mắt vài vòng, thấy Lục Viễn Trí, Ngưu Đại Lực, Hàn Phi Liêm đều đứng ở sau lưng Tần Lâm, y lại vội vàng mang theo mấy tên huynh đệ bảo vệ Trương Tử Huyên. Trên mặt lộ vẻ hùng dũng, quả thật giống như lập tức sẽ anh dũng hy sinh. Các vị già trẻ, ai nhìn thấy tại hạ đỡ vị lão thái này, ai nhìn thấy tại hạ đụng bà ấy. Tần Lâm lại hỏi thăm dân chúng một lần nữa, mấy người dân đứng ra, thành thật đáp, lúc ấy quá loạn, quả thật chúng ta không có nhìn thấy người nào đụng lão thái. Chỉ nhìn thấy vị cô nương bên cạnh trưởng quan ngài đỡ bà. Tần Lâm cười hăng hắc. Vương Bản Cố luống cuống, lập tức nói, không phải là ngươi đụng người, vì sao phải đi đỡ? Theo như lẽ thường suy đoán, rõ ràng chính là ngươi đụng ngã lão thái thái. Lời vừa nói ra, dân chúng đều cảm thấy có hơi khó hiểu, dường như trong lời của lão có điểm khác thường, nhưng không nói được là ở chỗ nào. Tần Lâm lắc đầu liên tục. Nếu như dựa theo lời của lão, trong Nam Kinh Thành này phàm là người cao tuổi ngã xuống đất, cũng sẽ không có ai làm việc nghĩa đứng ra dìu đỡ hay sao? Chẳng lẽ già trẻ lớn bé khắp Nam Kinh Thành này toàn là hạng người thiên tính hẹp hòi, bất nhân bất nghĩa? Đúng vậy. Dân chúng lập tức hiểu ra, Vương Bản Cố nói lời này chẳng phải là mắng người khắp cả thành sao? Lúc này liền nổi lên một mảnh xôn xao. Tần Lâm cười nhìn bốn phía chắp tay. Xem ra vẫn có rất nhiều người hiểu được những kẻ hồ đồ kia, chậc chậc, không trách đạo đức suy đồi, toàn là do những kẻ nói một đằng làm một nẻo mà ra. Vương Bản Cố giận đến sắc mặt trắng bệch, không biết nên giấu mặt vào đâu, Chu Ngô Chính cũng không ngờ rằng chuyện lớn tới mức này, nhất thời không thu thập nổi. Tần Lâm không đợi hai người này làm ra phản ứng, liền háng giọng nói, các vị già trẻ, muốn biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì không? Các ngươi có tin cánh tay gãy này của Từ lão thái lập tức có thể trở nên nguyên vẹn như lúc ban đầu hay không? Vương Bản Cố thổi dâu trợn mắt nói, lớn lối mà không biết thẹn. Lưu Kham Chi cùng Chu Ngô Chính cũng cười lạnh lắc đầu liên tục. Dân chúng cũng không dám tin tưởng, bởi vì cánh tay Từ lão thái rõ ràng mềm nhũn sụi lơ, vừa nhìn cũng biết xương có vấn đề, làm sao có thể lập tức chữa khỏi? Chỉ có thần sắc Từ lão thái trở nên kinh hoàng thất thố, lại không dám chạy trốn. Nhấc mụ khốn này lên. Tần Lâm ra lệnh một tiếng, Ngưu Đại Lực không chậm trễ chút nào nhấc Từ lão thái từ dưới đất đứng lên. Các ngươi giết người diệt khẩu, cứu mạng. Từ lão thái ra sức gào thét, to đến mức như giết heo. Lớn mật, Vương Bản Cố cũng lệnh cho binh sĩ binh mã ti năm thành xông lên cướp người. Tiếng đao ra khỏi vỏ loảng soảng vang lên liên tiếp. Lục Viễn Trí, Hàn Phi Liêm cầm đầu chúng cẩm y hiệu ý rút ra Tú Xuân đao sáng loáng. Chúng binh sĩ do dự không tiến lên, binh mã Ti Năm Thành cũng không dũng mãnh hung hãn như cẩm y vệ, ai nấy nhìn chằm chằm Vương Bản Cố đợi lệnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 157, cánh tay kỳ quái. Tần Lâm thừa dịp lúc này nắm lấy cánh tay gãy của Từ lão thái, dùng sức kéo, lật, sau đó đẩy tới một cái. Chỉ nghe một tiếng rắc nho nhỏ, cánh tay này trở lại tình trạng lúc trước không khác gì, nguyên vẹn như ban đầu. Tần Lâm cười lạnh một tiếng, nắm cánh tay này giơ lên kéo xuống. Từ lão thái không ngừng giãy giụa, nhưng bị Ngưu đại lực giữ chặt, bà không thể làm gì, chỉ có thể làm nhiều lần động tác do Tần Lâm khống chế. Người sáng suốt đều nhìn ra, cánh tay này căn bản cũng không có bất cứ vấn đề gì. Kỳ quái thật, chuyện này là thế nào? Chợt Tần Lâm cười hắc hắc một trận, nắm chắc cánh tay Từ lão thái giang ra ngoài, sau đó kéo mạnh xuống một cái. Chỉ nghe một tiếng rắc vang lên, cánh tay kia lại trở nên mềm nhũn rũ xuống như trước. Quả thật không bình thường. Đây là thế nào? Vì sao chữa khỏi cho người ta xong lại đả thương? Các vị dân chúng thấy chán Từ lão thái toát mồ hôi ra, hiển nhiên đau đớn không ít. Mà tóc bà đã bạc phơ, tuổi tác đã cao, lập tức sinh lòng thương hại. Ngươi làm gì vậy? Cho dù là bà ta giả vờ bị đụng, ngươi cũng không thể hành hạ như vậy. Có người đứng ra chỉ trích Tần Lâm. Lại thấy Tần Lâm ngửa mặt lên trời cười to, chợt lấy thế sét đánh không kịp bưng tai nắm lấy tay Từ lão thái, tái diễn động tác trước, lại gắn cánh tay nguyên vẹn trở lại như trước. Tháo ra gắn vào 4-5 lần như vậy, Từ lão thái ngay cả khí lực rên gì cũng không còn. Cuối cùng có người nhìn ra, bừng tỉnh ngộ nói, thì ra cánh tay Từ lão thái này có thể tùy tiện tháo cho chật khớp. Tháo xong có thể tùy tiện gắn lại. Bà ta dùng thủ đoạn này để gạt người. Thử hỏi cánh tay một người làm sao có thể tùy tiện tháo ra gắn vào như vậy. Tần Lâm phát hiện đầu mối từ điểm đen trên vai áo Từ lão thái. Trải qua quan sát cẩn thận, hắn phát hiện điểm đen chỉ to bằng móng tay kia chính là dấu vết lúc sử dụng thuốc dán không cẩn thận dính vào. Mùa đông mặc áo bông rất dày, nhìn từ bên ngoài không thấy rõ hình dạng cánh tay Từ lão thái. Mới đầu còn tưởng bà ta thật sự gãy tay. Nhưng đối với một người tinh thông pháp, y muốn rút ra kết luận chính xác cũng không mấy khó khăn. Tần Lâm thông qua tư thế cánh tay Từ lão thái rũ xuống đoán được bất quá là xương vai bà chật khớp mà thôi. Dĩ nhiên cho dù là chật khớp, bà vẫn có thể một mực rảo biện rằng do Tần Lâm va chạm tạo thành, lúc ngã xuống lấy tay chống đất, hoặc là bà vai va chạm cùng mặt đất cũng có thể đưa đến xương vai chật khớp. Chuyện làm cho Tần Lâm hoài nghi chính là biểu hiện của Từ lão thái. Mặc dù bà giả bộ hết sức đau đớn, không thể nhúc nhích, nhưng nếu quả thật là ngoại thương đưa đến vai xương chật khớp, người mắc bệnh sẽ đau đớn khó nhịn đến nỗi đổ mồ hôi lạnh, co quắp trên đất không thể động đậy, tuyệt không thể nào gào thét đối chất với Tần Lâm như lúc nãy. Hoàn toàn không có biểu hiện đau đớn chân thật, liên lạc với chuyện vai áo bà dính dấu vết thuốc dán, Tần Lâm không thể không cho ra kết luận chật khớp theo thói quen. Khác với chật khớp do ngoại thương, một số người mắc bệnh chật khớp theo thói quen khớp xương vai thường thường cũng không bị thương, không hiểu vì sao xảy ra chật khớp. Khớp xương nơi khác của bọn họ cũng có thể có hiện tượng mở rộng quá độ, tỉ như ngón tay cái có thể dễ dàng bẻ cong ra phía sau chạm vào cẳng tay. Đây là do tổ chức cơ quan con người trời sinh lỏng lẻo, tạo thành khớp xương không ổn định. Chật khớp theo thói quen cũng sẽ không đau lắm, bởi vì khớp xương lỏng dễ dàng gỡ ra gắn vào, một số ít người mắc bệnh thậm chí có thể tự gỡ ra, biểu diễn trò tháo khớp xương vai ra, sau đó gắn trở về vị trí cũ. Hiển nhiên Từ lão thái chính là một người mắc bệnh xương vai chật khớp theo thói quen, và dựa vào tình huống thân thể đặc thù của mình tiến hành lừa gạt, cũng có không ít tiền lệ thành công. Chỉ tiếc lần này bà gặp phải Tần Lâm mắt thần như điện, cuộc đời lừa gạt nhất định phải kết thúc, có lẽ vĩnh viễn không có cơ hội diễn lại trò cũ nữa. Mặc dù khớp xương lỏng lẻo, bị Tần Lâm tháo giáp liên tục ác như vậy, Từ lão thái cũng đau đến đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, thanh âm ban đầu còn giống như giết heo, sau đó cũng chỉ có thể rên hừ hừ trong cổ. Trưởng quan tha mạng, lão thân sai lầm rồi, lão thân có mắt không biết Thái Sơn. Chu Ngô Chính vô cùng nôn nóng, nếu Từ lão thái nhận tội chẳng phải cũng liên lụy tới mình sao? Y vội vàng lên tiếng nói, Tần Lâm ngươi quá ác độc. Chẳng lẽ vai lão thái xảy ra vấn đề là do ngươi giở trò? Từ lão thái vốn đã đứng bên bờ vực sụp đổ, nghe vậy lại mạnh miệng lên, cầu xin Thanh Thiên Đại Lão ra làm chủ thay lão thân. Vì sao có chuyện như vậy? Nhất định là vị trưởng quan này giở trò. Ôi chao, đau quá, cứu mạng. Dân chúng cùng tất cả cẩm y hiệu ý sở chữ canh đều buông tiếng thở dài. Cách làm của Chu Ngô Chính cùng Từ lão thái cũng quá to gan lớn mật, rõ ràng sắp sửa cung khai giữa chừng lại đổi giọng, muốn làm nhục nhân cách hay làm nhục trí tuệ của bọn họ đây? Vương Bản cố ủng hộ Chu Ngô Chính, rèm mắt rũ xuống, ung dung chậm rãi nói, chúng ta là tiểu dân có học sách thánh hiền thay mặt mệnh quan triều đình lập ngôn, ở chỗ này cổ võ cái gì? Thánh nhân có câu, có thể làm cho dân theo con đường của ta, không thể cho họ biết đó là cái gì. Từ lão thái nói, bất kể các ngươi có tin hay không, dù sao ta cũng tin. Trời ơi, Tần Lâm á khẩu nghẹn lời, tên khốn này dám giở trò trước mặt đông người giữa ban ngày. Nhưng Vương Bản Cố là đại quan chính nhị phẩm, Tả Đô Ngự Sử, lão ra vẻ đại thần triều đình, dân chúng ai dám tranh chấp cùng lão. Vương Bản Cố không thèm nhìn Tần Lâm lần nào, ngoài miệng không nói gì nhưng thái độ đã phách lối tới cực điểm. Lão phu là thanh quan nổi danh triều Đại Minh, lại là trực gián chi thần, trưởng quan ngự sử, thao túng dư luận sĩ lâm. Cho dù là công khai gài tang vật cho ngươi, người trong thiên hà cũng chỉ nói ta lầm lỡ. Về phần những dân chúng hiện trường chứng kiến, lời bọn họ không phải là đánh giám hay sao? Từ trước tới nay Thanh Lưu đều coi dân chúng là tiện dân, lúc dùng được lập tức lôi kéo lòng người, lúc không cần tới lại nói, có thể làm cho dân theo con đường của ta, không thể cho họ biết đó là cái gì. Quả thật là chữ quan, có hai cái miệng, khẩu, bên trái có lý bên phải cũng có lý. Chu Ngô Chính và Lưu Kham Chi liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nở nụ cười. Vương Đô Đường đã thật sự nổi giận. Với thân phận Thái Sơn Bắc Đẩu của lão nhân gia trong Thanh Lưu, chỉ cần cầm mũ cũng đủ để đè chết Tần Lâm. Cho dù là dứt khoát trở mặt dùng sức mạnh, đám ngu dân này có thể làm gì được? Cả bọn chân lấm tay bùn, cho dù là truyền ra lời đồn thế nào, cũng không có cách nào lay động được danh dự của Vương Đô Đường trong hàng ngũ sĩ lâm. Binh mã Ti Năm Thành lại điều không ít binh sĩ tới đây, vây quanh tầng đám cẩm y quan giáo sở chữ canh. Chu Ngô Chính dương dương đắc ý nói, Tần Lâm, đô sát viện phụ trách giữ nghiêm pháp kỳ, đạn hạc trăm quan, ngươi dám kháng cự lệnh bắt ư? Trương Tử Huyên không nhịn được, tiến lên một bước định tỏ rõ thân phận, tưởng Vương Bản Cố, Chu Ngô Chính còn không dám chống lại vị phụ thân thân là thủ phụ đế sư của nàng. Tần Lâm lại kéo cánh tay nàng lại, rất là nghiêm túc lắc đầu một cái. Trương Tử Huyên nhìn theo ánh mắt Tần Lâm, vừa đúng nhìn thấy gương mặt méo mó vì đắc ý của Lưu Kham Chi, vốn dung mạo y cũng khá anh tuấn, giờ phút này thoạt nhìn cũng là xấu xí không chịu nổi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Trương Tử Huyên hiểu dụng ý Tần Lâm, may là tâm cảnh nàng cực kỳ thoáng đãng, lúc này cũng không nhịn được cảm thấy ngọt ngào. Vương Bản Cố quyết định dùng sức mạnh, thấy binh sĩ binh mã Ti Năm Thành chiếm thượng phong liền dung ống tay áo lên, uy phong lẫm lẫm quát lớn, lão phu quan bái Tả Đô Ngự Sử, đại thiên tuần thu, đạn hạc bất pháp, phải bắt loại người hà hiếp dân chúng như tên họ Tần này về quy án. Bây đâu, bắt hết đám xưởng vệ hại người này cho ta. Nhiều người khi dễ ít người ư. Tần Lâm cũng đã nổi giận, từ trước tới nay hắn cũng không có tính dễ dàng khuất phục. Thấy vậy bèn ra lệnh một tiếng, đám cẩm y hiệu ý lập tức lập ra quân trận đã từng diễn luyện bấy lâu nay trên giáo trường ở vườn hoa phía đông. Chỉ thấy quân trận này người thành hàng, đội thành nhóm, xếp hàng ngay ngắn chỉnh tề. Trong tay ai nấy lăm lăm tú xuân đao đã ra khỏi vỏ, đều nhịp để ngang trước ngực. A, Hàn Phi Liêm kêu to một tiếng. A, chúng hiệu ý nhất tề chém gió tú xuân đao, động tác đều tăm tắp. Thân đao phản chiếu ánh nắng trong phút chốc như hơn trăm đạo thiểm điện, khiến cho người ta chói mắt. Đây là chiến trận lão binh Hàn Phi Liêm dựa theo biện pháp quân đội tinh nhuệ luyện ra, mặc dù thời gian còn ít, mới vừa thành hình, nhưng đã dọa binh sĩ binh mã Ti Năm Thành sợ hết hồn. Bọn họ chỉ phụ trách tuần tra ngoài đường, duy trì chỉ an, võ lực trong quần chiến cũng chỉ tầm thường, chưa từng thấy qua đao thật thương thật như vậy. Giỏi, giỏi, các ngươi dám mưu phản hay sao? Vương Bản Cố lại chụp một cái mũ rất lớn lên đầu Tần Lâm, trong thanh âm lại mơ hồ có chút hưng phấn. Chỉ là bá hộ cẩm y vệ lại dám công khai đối kháng Tả Đô ngự sử, ngày mai sẽ có tấu chương như bươm. Bướm bay đi kinh sư, đến lúc đó Tần Lâm tất bị cách chức điều tra. Quan giáo sở chữ canh biết nha đầu mặt vàng sau lưng Tần trưởng quan kia là Thiên Kim tướng phủ, cho nên không ai cảm thấy sợ hãi. Binh sĩ binh mã ti năm thành cảm thấy có Tả Đô ngự sử là chỗ dựa, cũng nhất quyết không tha. Hai bên tốt kiếm dương cung, tình thế căng thẳng sắp sửa bùng nổ. Đột nhiên một người bên từ sở chữ canh cưỡi ngựa chạy như bay tới, còn từ rất xa tên hiệu ý này đã khản cổ kêu: Tần trưởng quan, có thánh chỉ đến, mau trở về tiếp chỉ. Thánh chỉ? Tần Lâm ngẩn ra. Trương Tử Huyên cười hì hì kéo hắn một cái, tiểu muội đoán lần này nhất định là tin tức tốt. Nhưng nàng không nói chuyện mình viết thư tiến cử Tần Lâm với Trương Cư Chính. Vương Bản Cố, Chu Ngô Chính cùng Lưu Kham Chi sững sờ ngây dại, đang thời khắc mấu chốt sao lại có thánh chỉ tới. Sứ giả ban chỉ tới tuyên chỉ, chắc chắn Tần Lâm phải đi nghênh đón. Bây giờ dù là ai cũng không thể ngăn lại Tần Lâm không cho hắn đi. Bất quá khiến cho người ta kỳ quái là có một vài người đang kéo nhau đi qua Văn Đức Kiều tiến tới, nhìn dáng dấp chính là sứ giả ban chỉ. Kỳ quái ở chỗ là những thái giám từ kinh sư tới ban chỉ này toàn là mắt mọc trên trán, bọn họ chịu hạ mình như vậy từ lúc nào? Cho dù có thánh chỉ cũng nên để cho Tần Lâm trở về nhận, vì sao sứ giả ban chỉ ngược lại chạy ra đường tìm hắn? Tần Lâm lại nhận ra được sứ giả ban chỉ là người quen cũ. Hoàng công công lần trước tới Kỳ Châu ban chỉ, y ăn mặc vẫn giống như lần trước, bào phục thái giám trung cấp thấp màu lục. Vị lão huynh mắt hổ đầu báo, râu ria tua tủa như cương châm bên cạnh, không phải cao thủ đại nội Hoắc Trọng Lâu còn có thể là ai? Lần này y cũng đã thay da đổi thịt, từ mũ đỉnh nhọn, giày da trắng, y phục nâu trước kia hóa thành mũ tròn, giày mềm và trực thân màu đen. Trực thân là một loại đồng phục của quan viên đại nội đời Minh. Đây chính là từ dịch trưởng thăng lên ti phòng. Hoắc Trọng Lâu võ công rất cao, nhãn lực cực tốt, từ xa thấy Tần Lâm liền lộ vẻ vui mừng. Lần trước y theo tông nhân phủ Mao Đạc Mao đại nhân đến Kỳ Châu phá án, nhờ có Tần Lâm mới có thể tra rõ án tranh đoạt kinh vương phủ, lập được công lao. Sau khi hồi kinh, Hoắc Trọng Lâu từ dịch trưởng thăng quan thành ti phòng. Ti phòng này thật ra cũng chỉ là chức quan to như hạt mè trong đông xưởng, phía trên còn có các chức quan như lĩnh ban, trưởng ban, quản sự, lý hình bá hộ, trưởng hình thiên hộ, đề đốc đông xưởng. Nhưng Hoắc Trọng Lâu đã cảm thấy vui không thể tả, vì vậy cực kỳ cảm kích Tần Lâm. Bất quá bây giờ còn chưa tuyên chỉ, Hoắc Trọng Lâu cũng không tiện hàn huyên cùng Tần Lâm, chỉ có thể cười híp mắt đứng ở bên người Hoàng Công Công. Tần Lâm thấy Hoàng Công Công cùng Hoắc Trọng Lâu đều tươi cười rạng rỡ, cũng biết thánh chỉ lần này tuyệt không phải là chuyện xấu, liền chắp tay nói: theo như quy chế hạ quan phải trở về tiếp chỉ, nhưng Hoàng Công Công ngài xem. Vương Bản Cố đưa mắt ra hiệu, Chu Ngô Chính bèn tiến lên nói: xin sứ giả ban chỉ hiểu cho, tên họ Tần này hoành hành bất pháp, bị hạ quan bắt tại chỗ. Hồ đồ! Ánh mắt Hoàng Công Công khép hờ, hất mũi về phía Chu Ngô Chính, âm dương quái khí nói: Tần trưởng quan là nhân vật giản tại đế tâm. Lúc chúng ta ra kinh còn nghe Vạn Tuế gia cùng Trương tiên sinh nói hán công chung với nước, có thể gánh vác đại nhiệm, ngươi chỉ là một tên ngự sử lại muốn đưa ra quan điểm trái ngược. Hì hì, cũng thật là kỳ, chẳng lẽ Vạn Tuế gia cùng Trương tiên sinh cũng không bằng ngươi? Không dám, hạ quan không dám, hạ quan lỡ lời. Chu Ngô Chính vừa nói vừa lui, sau lưng toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Tần trưởng quan, bày hương án tiếp chỉ đi. Thái độ Hoàng Công Công đối với Tần Lâm hoàn toàn ngược lại, thần sắc cực kỳ hòa hoãn, để cho hắn tiếp chỉ ngoài đường phố. Tần Lâm lấy làm kinh hãi, bất quá phu tử miếu này bán nhang đèn cũng nhiều, mượn một cái bàn lập tức đã bày xong hương án, dâng hương đảnh lễ. Bá hộ cẩm y vệ Nam Kinh Tần Lâm tiếp chỉ. Hoàng Công Công cầm thánh chỉ mở ra đọc: bá hộ cẩm y vệ Nam Kinh Tần Lâm phá án đắc lực, mưu kế giỏi giang, tiêu trừ đại hóa trong vô hình, có thể gánh vác trọng nhiệm, thăng lên chức thực thủ phó thiên hộ bản thiên hộ sở, tán cấp vũ lực tướng quân. Ngoài ra trong án yến tử cơ công lao rất lớn, đặc thăng thêm 3 cấp thưởng thủ thượng kỷ đô úy. Lời còn chưa dứt, Trương Tử Huyên đã lộ vẻ vui mừng. Sắc mặt bọn Vương Bản Cố lập tức trở nên trắng bệch. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 158, được Lý Không Tha Tần Lâm làm đến cẩm y bá hộ, dần dần cũng có hiểu biết đối với chế độ quan viên triều Đại Minh, nghe thánh chỉ cũng không cảm thấy có cái gì bất ngờ, nhưng thấy ánh mắt của mọi người thay đổi, mới mơ hồ ý thức được có thể đạo thánh chỉ này có chỗ không giống tầm thường. Thăng lên thực thụ phó thiên hộ, sau khi quan viên lập công thăng thưởng vừa có thể ra hàm cũng có thể thực thụ, đương nhiên là thực thụ có lợi ích thiết thực hơn. Lần này công lao của hắn ở Yến Tử Cơ cực lớn, từ bá hộ cất nhắc thành thực thụ phó thiên hộ thuộc về cất nhắc trung quy trung củ, cũng không đáng để kinh ngạc. Tán quan triều Minh không độc lập tồn tại mà là đối ứng với chức quan hiện nhiệm, phó thiên hộ là tòng ngũ phẩm, chức quan võ tòng ngũ phẩm chắc chắn sẽ được vũ lực tướng quân. Nói cách khác, chỉ cần thăng phó thiên hộ đã cho tán quan vũ lực tướng quân, không có gì là lạ. Chẳng lẽ là do chức thượng kỷ đô ý được nhắc tới sau cùng? Thượng kỷ đô ý là huân quan triều Đại Minh không có chỗ dùng gì, mỗi lần có chiến sự lớn, các tướng sĩ ngoài tiền tuyến lập công giết địch ai nấy tiến cử đến đỉnh, kỷ đô ý, vân kỷ ý, kiêu kỷ ý, đầy trời, thậm chí tiêu tiền cũng có thể mua được. Huân quan có ích lợi gì? Nói là 3 năm chuyển một lần, có thể được thăng lên thực thụ, nhưng chỉ cần có thể chuyển thành gia hàm đã coi như tổ tông tích đức. Muốn chuyển lên thực thụ ư? Huân quan, đại án bảo cử, đánh một trận xong có tới hàng trăm hàng ngàn vị trí, có được bao nhiêu vị trí có thể an bài? Bề ngoài 3 năm chuyển một lần, nhưng nếu không cầm bạc chui lỗ chó vào binh bộ, cho dù là chờ 30 năm cũng không được chuyển sang thực thụ, đợi đến lúc râu tóc bạc trắng cũng chỉ là giá chàng xe cát. Cho nên đạo thánh chỉ này chỉ có phó thiên hộ đầu tiên là chân chính hữu hiệu. Từ bá hộ thăng làm phó thiên hộ chỉ mới một cấp, những người này làm gì trợn tròn mắt như vậy? Tần Lâm không hiểu vì sao gãi gãi đầu. Tần Lâm còn không tiếp chỉ, Hoàng công công thúc giục. Lúc này Tần Lâm mới vội vàng tiến lên, tung hô vạn tuế, nhận thánh chỉ, lui về mấy bước nhỏ giọng hỏi Trương Tử Huyên, đạo thánh chỉ này cất nhắc chức quan ta lên rất lớn hay sao? Vì sao Vương Lão Nhi, Chu Ngự Sử làm ra vẻ như vừa gặp quỷ? Trương Tử Huyên khẽ ặc một tiếng, cảm thấy buồn cười, thầm nhủ hành động lần này của phụ thân có thể là làm cho người mù xem, bèn giải thích cho hắn hiểu. Tần Huynh, đây là quân công thăng 3 cấp, vốn là phó thiên hộ tòng ngũ phẩm, gia huân đạt tới chính tứ phẩm đã là tăng 3 cấp, lại là đặc chỉ chuyên thụ, không giống với huân quan, đại án bảo cử, không chịu hạn chế 3 năm chuyển một lần, có chức liền nhận, gặp thiếu lập tức bổ sung. Tần Lâm nghe tới đây đã hiểu rõ, hắn vốn là cẩm y bá hộ lục phẩm, thăng thành phó thiên hộ cũng chỉ là tòng ngũ phẩm, nhưng đặc chỉ quân công này thêm 3 cấp huân quan, cho hắn có tư cách đảm nhiệm thật chức chính tứ phẩm. Chúc mừng Tần Huynh công chung với nước, trí dũng song toàn, cho nên mới có thể được triều đình cất nhắc trọng dụng. Trương Tử Huyên không hề đề cập tới tác dụng phong thư tiến cử của nàng, cười khanh khách nói, nếu như huynh lại lập công nữa, chỉ cần huân quan chuyển thực thụ một lần, chính là đường thượng quan cẩm y vệ rồi còn gì. Cẩm y vệ từ chính tam phẩm chỉ huy sứ đến lực sĩ, quân dư bất nhập lưu, quan chức có hơn 10 cấp, mấy chục loại, trong đó 3 cấp chỉ huy sứ, chỉ huy đồng chi, chỉ huy thiêm sự được gọi là đường thượng quan, thuộc về quan viên cao cấp nhất trong hệ thống cẩm y vệ, có đại quyền chủ trì một mặt, thậm chí còn có tư cách phụng chỉ cai quản cẩm y vệ. Trong đó chỉ huy thiêm sự chính là chính tứ phẩm, cũng tức là Tần Lâm chỉ cần huân quan chuyển sang thực thụ là có thể đường đường chính chính trở thành chỉ huy thiêm sự cẩm y vệ, đại quyền chúa tể một phương, thậm chí phụng chỉ cai quản Bắc Trấn Phủ Ti. Có lẽ bắt đầu từ giờ khắc này, Tần Lâm đã bước nửa bước vào hệ thống chỉ huy trung tâm cẩm y vệ, mới thật sự bước lên khởi điểm quyền khuynh thiên hạ. Bất quá hành động này của Trương cư chính này cũng có ý thử dò xét, có chức liền nhận, gặp thiếu lập tức bổ sung. Thế nhưng có chức hay không, có thiếu hay không, không phải là một câu của Tả Đô Đốc Thái Tử Thái Phó Lưu Thủ Hữu cai quản cẩm y vệ là có thể định đoạt, mà Lưu Thủ Hữu nói thế nào cũng phải nhìn sắc mặt của nguyên phụ đế sư Trương Thái Nhạc. Từ trước tới nay Trương thủ phụ hành sự giọt nước không lọt, đặt Tần Lâm vào vị trí phó thiên hộ để khảo sát, nếu thật sự gánh vác được trọng nhiệm sẽ để cho hắn chuyển thực thụ huân quan, nhảy một cái trở thành cẩm y đường thượng quan, tiến vào trung tâm hệ thống chỉ huy cẩm y vệ. Nếu là hữu danh vô thực, như vậy lợi ích thiết thực của chức phó thiên hộ cùng vinh dự đặc chỉ gia huân cũng đã đủ để đền đáp công lao. Nếu muốn huân quan chuyển thực thụ, chờ đời sau đi. Biết lòng cha không ai bằng con, Trương Tử Huyên. Hiểu ý phụ thân hết sức rõ ràng, khẽ chu cái miệng nhỏ nhắn, trong lòng âm thầm oán trách. Phụ thân ôi phụ thân, chẳng lẽ người cho là nữ nhi nói quá sự thật hay sao? Nếu để cho Tần huynh biết dụng ý lần này của người, vậy cũng thật khó coi. Tần Lâm chẳng qua chỉ cười cười, hắn đã nhìn thấu phương thức tiến có thể công lui có thể thủ này. Trừ quyền mưu đại sư Trương Cư chính ra còn có thể là kiệt tác của người khác sao? Hắn cười hì hì nói ở bên tai Trương Tử Huyên. Thay ta lại tạ lệnh tôn, đa tạ ông ấy cất nhắc. Ngoài ra, hắc hắc, tương lai kính xin tiểu thư nói tốt nhiều hơn vài câu ở trước mặt lệnh tôn. Trương Tử Huyên nhẹ nhõm trong lòng, biết Tần Lâm cũng không ngại, cười liếc hắn một cái. Da mặt huynh cũng dày thật, muốn bản tiểu thư nói tốt sao? Hừ, huynh đi cầu xin từ đại tiểu thư chỉ sợ còn nhanh hơn nữa. Tuy rằng hoa dung nguyệt mạo của nàng bị hóa trang thành sắc mặt vàng khè, nhưng hai tròng mắt vẫn thâm thúy. Mê ly tựa như bầu trời đêm, lúc này sóng mắt lưu chuyển, cười một cách tự nhiên, Tần Lâm không khỏi trong lòng rung động. Đáng ghét. Trương Tử Huyên cúi đầu nhìn mũi chân, nàng cúi thấp đầu, với góc độ Tần Lâm vừa đúng từ cổ áo nhìn thấy một đoạn cổ trắng mút, giống như trứng gà mới vừa lột vỏ. Tựa hồ phát giác Tần Lâm dòm ngó, Trương Tử Huyên càng cảm thấy xấu hổ không yên, cổ trắng chuyển sang ửng đỏ mê người. Vương Bản Cố, Chu Ngô Chính, Lưu Kham Chi đều giật mình không nhỏ, quân công thêm 3 cấp đã là cao nhất, nhưng thêm huân quan, đặc chỉ thưởng thụ lại là phương thức không thể nào tưởng tượng được. Chẳng lẽ triều đình thật sự muốn trọng dụng Tần Lâm? Không, không thể nào, chuyện này nhất định chỉ là hiểu lầm. Vương Bản Cố đưa mắt ra hiệu cho Chu Ngô Chính, để cho môn sinh đánh trận đầu lại đi thử dò xét. Chu Ngô Chính đi về phía Hoàng Công Công vài bước, chắp tay một cái chuẩn bị mở miệng. Không ngờ rằng sau khi Hoàng Công Công ban chỉ liền đứng trước hương án, không thèm để ý tới người nào khác. Lúc này một tiểu hoạn quan chạy thở hồng hộc tới, nhét một vật vào tay Hoàng Công Công. Chu Ngô Chính mới vừa đằng hắng định hỏi, Hoàng Công Công cũng không lý tới y, cười híp mắt cầm lấy vật kia đi tới trước mặt Tần Lâm, quỳ xuống lớn tiếng nói, chúc mừng Tần tướng quân, chúc mừng Tần tướng quân hôm nay giản tại đế tâm, sang năm phong hầu bái tướng. Con ngươi rớt ra đầy.